Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223, chỉ nghe bang một tiếng, lão Trương đem ly rượu lập tức ném ở vách tường quăng ngã cái dập nát. Lão Chu cũng rút ra một phen quân đao hung hăng chọc tiến mặt bàn. Chỉ vào Lương Vũ Sinh cái mũi chửi ầm lên, ta phát thảo sao? Các ngươi khinh người quá đáng, thật đương lão tử dễ khi dễ có phải hay không? Chọc nóng này hiện tại liền giết chết các ngươi. Cái gì phúc ca điểu xà, sợ các ngươi không thành. Điểu xà cái này xưng hô thật kỳ lạ. Bách Hàn nhìn một cái ngoài cửa sổ, nó hay không muốn đãi ở trong bao, bay đến bên ngoài chơi đùa đi, ở nói sẽ cắn người này. Bên này tự nhiên cũng không thể yếu thế. Triệu Hàm Đan cùng Thẩm Bách Phúc từng người quăng ngã chén rượu rút ra đao kiếm. Bách Hàn hai người cũng nhảy người lên tới. Hai bên chạm vào là nổ ngay. Ta liền một câu, chúng ta không thể quay về. Người khác cũng đừng nghĩ lạc hảo, Lương Vũ Sinh rất có chút vô lại miệng lưỡi. Bất chấp tất cả mà nói, nếu phía trước 16 chàng đổ máu liều mạng đều uổng phí. Còn có cái gì nhưng nói. Chúng ta 18 hào lên xe còn ở một chỗ, còn có gặp mặt thời điểm Money Bloomberg giận dữ. Thế nào, ngươi còn ăn thượng ta sao? Hai người hung tợn cho nhau nhìn nhau sau một lúc lâu. Một cái áp áp bàn tay, một cái khác cũng chiều sau lôi kéo huynh đệ. Đại chiến sắp tới, ai cũng không muốn hao tổn máy móc. Bloomberg âm mặt nói, nói trắng ra, tưởng hỗ trợ có thể. Đến xem các ngươi ra cái gì giá, chúng ta chính là không thấy con thỏ không giải ưng, sớm như vậy thống khoái không phải kết. Lương Vũ Sinh cũng thống khoái mà kéo tay áo, buổi tối cùng nhau hành động, chúng ta từng cái uống canh mạnh bà, nếu là cũng chưa về còn chưa tính, nếu là không chết, các ngươi liền ở dưới cầu thủ, kéo chúng ta một phen kia không được, Bloomberg không chút nghĩ ngợi. Chúng ta đến trước chấn cửa ải dụ hào chuyện đó chấm dứt. Cuối cùng một ngày quá hung hiểm, các ngươi bên này cũng không có yên lòng. Thật gặp được ngoài ý muốn chúng ta liền xong rồi, Lương Vũ Sinh nghĩ nghĩ. Có thể, còn có cái biện pháp, hắn chỉ mặt bàn bản đồ. Có phúc ca ở, nhất thời canh ba vây không được chúng ta. Đánh lâu dài liền nguy hiểm mà ni các ngươi canh giữ ở Hoàng Tuyền trên đường chờ. Xem chúng ta lại đây tiếp ứng, Bloomberg không chút do dự gật gật đầu. Hiển nhiên là cân nhắc quá. Cái này có thể, chúng ta muốn bốn phiến lông chim. Lăng Diệu Tổ Lôi Tuyết cũng có cái kia. Còn có bốn cái bùa hộ mệnh. Bốn đem các ngươi dùng đao kiếm. Còn có tối hôm qua cái kia có thể ở dưới nước sáng lên túi. Có thể kéo thật sự lớn lên tơ nhện. Người này thật là đã lòng tham lại khôn khéo. Đại khái nhiệm vụ xuất hiện liền đem chúng ta hỏi thăm rõ ràng xen vào Bách Hàn đội ngũ tân nhân. Đại bộ phận đều sống sót, toàn đội trang bị đối với bồng lai hành khách cũng không phải cái gì bí mật. Bách Hàn đồng tình mà nhìn xem Chu Đan Ninh, vị này vận khí không tốt nhân huynh đã bị đội ngũ bài trừ bên ngoài. Lại cũng không thể nề hà. Lão Bành A, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngọa mần ni, Lương Vũ Sinh thật dài thở dài. Đầy mặt không thể nề hà, đem chúng ta đế sờ đến rõ ràng. May mắn ngươi không muốn phúc ca Phật Châu, bằng không thật là phiền toái lớn, Bloomberg thi đấu dường như vô cùng đau đớn. Lão Lương A, Sinh ca, các ngươi đội ngũ một đám tài đại khí thô, liền thần long đều dưỡng, chúng ta chính là khó khăn hộ. Của cải mỏng thật sự, xa không nói, Chu ca trận này qua không phải đến cậy nhờ các ngươi đi. Chúng ta còn phải một lần nữa tổ người, nghĩ liền đau đầu, Lương Vũ Sinh ha ha cười, cởi bỏ áo ngoài, lại đem Dương Nhung Sam xốc lên, chỉ thấy một sấp nhỏ phát hoàng trang sách bị đè ở hộ tâm kính phía dưới. Đúng là rách nát kinh kim cương, này bổn kinh kim cương là bất dạ thành lộng tới. Tổng cộng có 9 trang, lên sân khấu trận 8 kỳ đại xà một kích, còn giết chết nó một con đầu. Nếu là các vị viện thủ, chúng ta 5 cái có thể tồn tại ra tới. Ta liền đưa cho các vị 4 trang, đây là phách giả tác tư lông chim. có thể ở dưới nước hô hấp, còn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh, không sợ câu hồn đoạt phách linh tinh công kích ngươi đều biết. Bách Hàn cũng lấy ra 4 căn phẳng phất thuần bạc đúc liền lông chim. Chỉ huyệt thái dương, ta ngẫm lại, tứ giác trò chơi, quỷ hút máu đức kéo kho kéo. Còn không ngừng, chỉ cần đeo nó lên nhóm, liền có thể tùy tiện sử dụng khói mê cùng thúc dục nước mắt bắn. Các ngươi vận khí không tồi, người khác tìm ta đổi đắc dụng bùa hộ mệnh mới được, kế tiếp đến phiên Triệu Hàm Đan. Hắn rút ra một thanh cổ tu la chiến trường mang về đoàn đao. Nhẹ nhàng xẹt qua liền đem góc bàn cắt đi xuống. Ha ha cười nói, không tính là tốt nhất. Chắp phá dùng, mắt thấy kỳ chân dị bảo liền ở trước mắt. Đôi mắt tỏa sáng Bloomberg nhìn một cái ba cái huynh đệ. Dân cờ bạc một phách cái bàn. Làm, chỉ cần chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Khẳng định giúp các ngươi một phen. Hướng về phía Phúc Ca thanh danh. Chúng ta cũng không thu tiền thế chấp, làm một cú, lời nói là như thế. Trạng vạng chờ ở phong đều quỷ thành ở ngoài quán ăn Bách Hàn lại có chút đau mình. Không còn mấy căn lông chim, may mắn Lôi Tuyết bọn họ ba cái còn đã trở lại. Lần trước đưa cho Thạch Thu Lâm 2 căn, còn có 2 chàng nhiệm vụ, có lẽ còn phải thỉnh người hỗ trợ đâu, vừa mới từ toilet lấy ra kinh thư Lương Vũ Sinh tắc đem. Kinh văn phân phát, Bách Hàn ba người cắt 2 chương, chính mình cũng để lại 2 chương, Thẩm Bách Phúc chỉ phân đến 1 chương hắn Phật Châu mạnh nhất, lại ở vào trung ương nhất vị trí, đành phải thiếu chút, Vu Sơn phái phù chú cũng bị chia cắt, vẽ tia chớp ngũ lôi chú cùng sở hữu 4 chương. Vẫn như cũ là Bách Hàn 4 người cắt lấy 1 chương, sau lại dùng lông chim đổi đến tím điện sấm sét chú có 2 chương. Liền phân cho Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan, nghe nói từ Long Hổ Sơn trưởng giáo thân thủ vẽ liền 1 chương cửu tiêu lôi đình chú, liền từ Bách Hàn bảo quản, liều mạng thời điểm mới có thể dùng, lưng còng bà ân cần dặn dò hãy còn ở bên tai. Đại gia cho nhau nhắc nhở, trở về mở đường, Mặc Vũ Tiễn cũng bãi ở mặt bàn. Này phúc ngày xưa hậu nghệ xạ nhật Vũ Tiễn đối yêu ma hiển nhiên có kỳ hiệu. Bắt đầu 7749 căn, hiện tại thiếu 4 căn, Triệu Hàm Đan 1 năm 1 10 đếm. Đẩy cho mỗi người 5 căn, dư lại ta lưu trữ, 5 chương bài poker bị đẩy đến mặt bàn. Bách Hàn thuận tay cầm khởi gần nhất 1 chương khấu ở trước mặt. Thấy các đồng bạn sôi nổi sốc lên liền đoán được, ta là đầu một cái, mở ra quả nhiên là hồng đào A. Bắt được hồng đào 4 Lương Vũ Sinh đem bài ước lượng. Duỗi trường cánh tay đem nàng kia trương lấy lại đây, chính mình trong tay lưu lại, vẫn là ta trước hiện tại chiều chính là uống xong canh mạnh bà trình tự. Kia đồ vật người chết uống lên đem cái gì đều quên đến không còn một mảnh. Người sống uống lên như thế nào lại ai cũng không biết. Tự nhiên càng uống trước hạ càng nguy hiểm mà ni Bách Hàn trong lòng mềm mại. Cọ mà nhảy dựng lên đi đoạt lấy, cho ta. Ta lại chưa nói cùng ngươi đổi, Lương Vũ Sinh cao cao dơ lên tránh trái tránh phải. Thấy nàng nhảy quá bàn ăn phát lại đây đành phải nhét vào chính mình cổ áo. Ai uống trước không đều giống nhau. Vạn nhất không hảo uống, ngươi còn có thể uống ít 2 khẩu, ước chừng mấy cái giờ lúc sau Bách Hàn còn ở sinh khí. Đường đỏ bánh dày ăn rất ngon, nàng liền giận dỗi mà liền ăn mấy khẩu. Rũ mắt không chịu phản ứng bên người bạn trai, Tiểu Thanh Tiểu Lam, hai người ngàn vạn nghe hảo, trong chốc lát muốn đi địa phương là Phong Đô, cũng chính là Âm Tào địa phủ, chúng ta mọi người không thể nói chuyện không thể lộn xộn. Bị quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường bọn họ phát hiện liền không xong, nàng đối với ba lô lẩm bẩm tự nói. Hai chỉ Tiểu Long đang tự rộng mở khóa kéo nhìn chăm chăm nàng. Trong chốc lát ta liền như vậy cõng bao, hai người đừng lộn xộn, tới trước cầu Nại Hà nhìn xem tình huống lại nói, nói ngắn lại trừ phi thường nguy hiểm, đều không thể bay loạn lộn xộn, thẳng đến ta kêu hai người mới được, biết không, bằng không về sau không bao giờ mang hai người ra tới chơi, mắt nhìn hai chỉ Tiểu Long liên tục. Gật đầu, Bách Hàn mới yên tâm mà đi thấy bạn trai không thể nề hà mà ngồi ở bên cạnh. bỗng nhiên có chút khổ sở, uống lên canh mạnh bà, ta còn nhớ rõ hắn sao? Uy, vẫn là ta trước thượng, nàng chỉ chính mình, đúng lý hợp tình mà nói. Ta cùng Sở Nghiên đều ở Phách Gia Tác Tư nước suối chung tắm gội quá. Uống so các ngươi ba cái nhiều hơn, có vấn đề cũng là đôi ta càng có thể khiêng. Lại nói rõ ràng ta chịu đến a, ngày thường Lương Vũ Sinh đều thực hảo thương lượng. Hôm nay lại ngoan cố mà giống tảng đá. Tính, kia ngoạn ý lại không nhất định dùng được, thấy Bách Hàn trợn mắt giận nhìn. Đành phải trấn an mà vỗ vỗ nàng bả vai. Như vậy, dù sao chỉ cần không ra tiếng như thế nào đều được. Thời gian cũng tới kịp, buổi tối nhìn xem tình huống hành sự tùy theo hoàn cảnh. Được không? Này còn kém không nhiều lắm. Ni Bách Hàn thấp giọng nói. Lương ca, dài ngắn chân, uống lên canh mạnh bà ngươi sẽ quên ta sao? Sẽ không, Lương Vũ Sinh chắc chắn mà lắc đầu. Bồng Lai sẽ không cho chúng ta không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ta đánh giá như thế nào cũng có thể tỉnh lại. Chính là thời gian dài ngắn vấn đề. Chỉ cần ở 15 hào hừng đông phía trước ra tới liền tính quá quan, lại nói. Khác đều phóng một bên, ngươi còn sợ ta quên ngươi sao? Hắn ôn hòa mà cười, nắm chặt nàng bàn tay. Bách Hàn sờ sờ tay trái buổi tối hệ ở xanh sẫm lần chàng hạt thượng thêu hoa khăn tay. Đó là nàng 24 tuổi lễ vật, đêm hành cương thi nhiệm vụ chung Lương Vũ Sinh đưa. Nguyên bản tưởng cái gì quý trọng châu báu linh tinh, không thể tưởng được hắn ở trong thành cửa hàng đào đến cái này. Ân. Ta cũng sẽ không quên ngươi, Bách Hàn đối chính mình nói. Tới gần nửa đêm, 18 vị hành khách chờ đợi ở Phong Đều Quỷ Thành ngoài cửa quảng trường. Trong thành trần, Sở Nghiên giật nhẹ Bách Hàn ống tay áo. Tiểu Bách, biết nguyện lực sao, ta có điểm đoán được Vu Sơn phái muốn chúng ta thu thập Quỷ Thành chung bụi đất mục đích. Ngàn ngàn vạn vạn năm bị thế nhân ca tụng cúng bái kêu thành quỷ môn quan, hoặc là 18 tầng. Địa ngục, liền tính là bình thường đầu gỗ cũng sẽ hiển linh. Huống chi này tòa quỷ thành lịch sử so với chúng ta nguyên lai thế giới lâu dài nhiều, Bách Hàn. Cũng nghe qua cái này cách nói. Nơi này bị gọi là Phong Đều. Đại khái là khoảng cách âm tào địa phủ gần nhất địa phương, lấy ra chiếm vũ thạch xem xét. Mặt trái một nửa nước sông, một nửa núi cao, đúng là dựa núi gần sông Phong Đều Quỷ Thành, tam đội đội trưởng đều làm cuối cùng chiến trước động viên. Dặn dò đại gia đem miệng vết thương, làm lộ dẫn thư huyết chỗ, dùng Vu Sơn phái cung cấp phù chú thật mạnh bao vây. Tiết không thể tiết lộ huyết khí, chờ xuất phát Bách Hàn năm người bắt tay trưởng gắt gao đáp ở một chỗ. 1, 2, 3 tương đương khoảng cách nửa đêm còn có một phút đồng hồ thời điểm. Đem lộ dẫn đặt ở đỉnh đầu, một góc hàm ở trong miệng nghe nói người sống đỉnh đầu cùng hai vai các có một chiếc đèn. Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Nhắm mắt lại Bách Hàn yên lặng cân nhắc, nửa ngày mới mở to mắt, ngay sau đó ngừng thở. Trước mặt đỉnh núi đứng sừng sững Ngọc Hoàng Đại Đế pho tượng. Tọa lạc Phong Đều Quỷ Thành cảnh điểm cả tòa sơn đều biến mất. Trước mắt mơ màng âm thầm, mơ hồ đứng sừng sững một tòa vật kiến trúc, quay người lại, cô phàm viễn ảnh bích không tẫn, duy kiến trường giang thiên tế lưu, nước sông cuồn cuộn thình lình chẳng biết đi đâu. Trong tầm nhìn mơ hồ có thể thấy được mấy đạo xanh trắng bóng người chậm rãi hành tẩu. Chúng ta tới rồi âm phủ. Chương 183 Phong Đô 8 2017 năm 11 Nguyệt 14 ngày Bách Hàn định thần. Lại đem khẩu trang mang đến càng nghiêm mật chút, cùng các đồng đội sóng vai mà đứng. Ba vị đội trưởng cho nhau đánh cái thủ thế. Hội hợp từng người đội viên lục tục hướng tới phía trước đen tuyền vật kiến trúc hành tàu. Tân nhân nhóm đi theo phía sau. Đó là tòa cổ đại thành trì. Xa chút còn mơ mơ hồ hồ. Đi gần liền phát giác tương đương to lớn, có chút giống Bất Dạ Thành, tường thành chiều tả hữu kéo dài khai đi nhìn không tới cuối. Thành lâu cao ngất kiên cố, thoạt nhìn phòng thủ kiên cố, đầu tường treo màu trắng đèn lồng, cửa thành phía trên có khắc Phong Đô, hai cái chữ to. Lại có ghi U Minh địa phủ quỷ môn quan, bảy tự bảng hiệu. Quả nhiên, nơi này đó là Phong Đô Thành, cái gọi là U Minh Quỷ Giới, Âm Tào Địa Phủ. Bách Hàn thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý tập trung ở từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến âm hồn trên người. Quả nhiên đều là tân chết người, mỗi người mặt vô biểu tình, lung lay hướng tới Phong Đô Thành môn đi đến, nơi đó đứng sừng sững hai vị mặt mũi hung tợn quỷ sai. Theo thứ tự từ người chết trong tay tiếp nhận lộ dẫn kiểm tra thực hư. Liền từ người chết bước vào Phong Đô Thành trung, khoảng cách cửa thành chỉ có mấy chục mét xa, tam đội thả chậm bước chân, cho nhau gật đầu ý bảo mới theo thứ tự hướng phía trước đi đến. Đi tuốt đàng trước mặt chính là Lương Vũ Sinh, chấn định tự nhiên mà đem giấy vàng lộ dẫn đưa cho tay trái vị kia quỷ sai. Người sau làm theo phép lật qua tới kiểm tra thực hư. Ngay sau đó phất tay cho đi, thành công, Bách Hàn hưng phấn mà tưởng, xếp hạng Triệu Hàm Đan mặt sau chậm rãi hướng phía trước di động. Này hai cái quỷ sai thoạt nhìn cùng chúng ta ở thu thập đáy sông bùn thời điểm gặp được ác quỷ. Không sai biệt lắm, như thế nào mới cùng người thường không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đến phiên chính mình, nàng vội vàng thu liễm tâm thần, ánh mắt tận lực tự nhiên nhìn chằm chằm mặt đất. Cũng may vận khí không tồi, Vu Sơn phái giữ nhà bản lĩnh xác thật đáng tin cậy. Quỷ sai cũng không phát hiện trước mặt là cái người sống. Theo thường lệ làm nàng qua đi, vào thành đó là một cái đủ có thể cất chứa trăm người sóng vai mà đi thẳng tắp đại đạo. Hẳn là chính là Vu Sơn phái bản đồ chung Hoàng Tuyền Lộ. Một bộ phận người do dự dự bước lên Hoàng Tuyền Lộ đi trước. Còn có không ít người ở tường thành phụ cận bồi hồi không trước bọn họ hẳn là tân chết người. Bản năng không muốn rời đi trần thế nửa bước, tam đẳng tòa cung tân nhân nhóm vào thành liền thả chậm bước chân. Bước chân dịch đến so ốc sên bò sát còn chậm, Tiết Hồng Văn hưng phấn mà chiều hai đội làm ra ok thủ thế bọn họ vé xe hiển nhiên bắt đầu đếm ngược. Chỉ cần đãi mãn 24 giờ có thể. Hết chương.